Long Phù, chương 450, xua hổ nuốt sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cảnh 30 biến, gọi là khai ích động thiên, lại gọi là đế tạo thế giới, vốn là ở thời không loạn lưu bên trong sáng lập một cái ổn định thế giới. Chú ý là thế giới, không phải không gian. Không gian là không có sinh cơ cũng không có nghịch chuyển thời gian năng lực khuyết thiếu tạo vật chi tức giận. Chỉ có là có thể diễn sinh vạn vật giao cho linh tính độc lập thời không, mới là thế giới, có thể mở ra thế giới đến, mới có thể gọi là chân chính thần. Có điều thần còn nhất định phải thu được thần vị, mới có thể đem tuổi thọ kéo dài gấp 10 lần. Thứ này cũng ngang với là người đọc sách thiên tân vạn khổ thu được học vấn cùng các loại tri thức nhưng nhất định phải thông qua triều đình cuộc thi, mới có thể đạt được tú tài cử nhân, tiến sĩ như vậy phong hào từ đó thu hoạch được cao thượng địa vị xã hội. Thiên tử phong thần từ một loại nào đó trên lý thuyết tới nói kỳ thực cũng là triều đình lợi dụng thiên tử khí vì là thần cấp cao thủ thu được thần vị. Thiên tử khí là một loại trật tự lực lượng chúng sinh nguyện lực. Này lực cực kỳ mạnh mẽ từ tuyên cổ tới nay có thể tìm hiểu này lực tu sĩ đã ít lại càng ít. Mà cổ Trần Sa hiện đang lục lọi đến một ít quy luật của hắn thương sinh bổ thiên thuật liền gần như này nghĩa lý. Võ đế ở mấy ngàn năm trước chính là 36 biến. Tha hóa tự tại, cảnh giới, này cảnh giới vượt xa thần cấp, đứng ở thánh nhân đỉnh cao bên trên, từ nơi sâu xa, liền muốn đột phá, có thể vào lúc đó, hắn liền bị kiếp số, hiện tại quay đầu trở lại, kẹt ở thần cấp cái này cửa ải, hiển nhiên chủ yếu một loại nào đó trợ giúp mới có thể cầm lại tu vi của chính mình. Cổ Trần Sa cùng lần trước so ra, lực chiến đấu của ngươi cùng tu dưỡng, còn có thân thể độ cường hoành, thậm chí là tư chất đều tăng lên mấy chục lần. Ngươi lại trở thành trời sinh thánh nhân tư chất. Nhưng cảnh giới của ngươi nhưng không hề tăng lên, gắt gao kẹt ở đạo cảnh 19 biến phẩm chất trên, ngươi đây là dã tâm to lớn, muốn tu thành trước nay chưa từng có thiên đạo pháp. Nghe đồn thiên đạo pháp một khi tu hành, có thể mãi mãi thay đổi một loại nào đó vật chất kết cấu, ủng có đủ loại khó mà tin nổi tuyệt diệu dùng. Trẫm liền không tin, ngươi có thể tu thành. Võ đế nhìn mấy lần cổ Trần Sa, liền nhìn ra rồi rất nhiều đầu mối. Cổ Trần Sa cũng rõ ràng, thiên đạo pháp phẩm chất cùng phía trước Vi Trần Pháp, Bàn Thạch Pháp, Kim Cương Pháp, Chân Long Pháp có sự khác biệt về mặt bản chất. Tu luyện ra pháp lực liền có thể hóa đá thành vàng, thay đổi vật chất kết cấu. Tỷ như hiện ở một cái đạo cảnh 20 biến nhân vật cầm trong tay tảng đá truyền vào pháp lực cái kia tảng đá sẽ hóa thành hoàng kim, có thể theo thời gian trôi qua pháp lực cũng sẽ dần dần tiêu tan, cái kia tảng đá vẫn là sẽ biến thành hoàng kim. Vì Trần Pháp, Bàn Thạch Pháp, Kim Cương Pháp, Chân Long Pháp ở phương diện này khác nhau chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Tỷ như Vì Trần Pháp truyền vào tảng đá chỉ có thể duy trì tảng đá biến thành bàng kim nửa canh giờ, Bàn Thạch Pháp chính là 3-4 canh giờ, Kim Cương Pháp vậy thì là 1-2 ngày, Chân Long Pháp càng mạnh hơn, đó là 1-2 tháng, thậm chí càng lâu. Mà Thiên Đạo Pháp liền không giống, đó là mãi mãi thay đổi. Nói cách khác cổ Trần Sa tu thành Thiên Đạo Pháp phẩm chất sau khi hóa đá thành vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia tảng đá liền thành chân chính hoàng kim, vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển. Chính là bởi vì như vậy, từ tuyên cổ tới nay, dù cho là tam đại thiên tôn, còn có thật nhiều biến mất ở trong dòng sông lịch sử vĩ đại tồn tại cũng không ai có thể tu thành thiên đạo pháp phẩm chất. Pháp lực biến vật vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển, đây là thiên đạo mới có năng lực. Võ đế đã hiểu rõ cổ Trần Sa vì sao gắt gao kẹt ở cái này cửa ải, hắn không khỏi vì là cổ Trần Sa dã tâm cảm giác được khiếp sợ. Võ đế, ngày hôm nay ngươi cảm ứng được ta huyết mạch xuất hiện, không biết là tới đối phó ta, lại muốn ta trở thành của ngươi thần tử đi. Cổ Trần Sa không trả lời võ đế liên quan với thiên đạo pháp phẩm chất vấn đề, trái lại là hỏi thăm tới đến. Ngươi có bí pháp che đậy chính mình khí tức trên người cùng huyết mạch hiện tại thả ra, để trẫm cảm ứng được cố ý dụ dỗ trẫm đến đây, là có cái gì mưu đồ, không ngại nói ra. Võ đế đứng chắp tay, cũng không chuẩn bị động thủ. Trẫm mấy ngày nay du lịch thiên hạ cùng tiên đạo huyền môn, thậm chí còn đi tới ma vực một chuyến, cũng nhìn man hoang tình huống, đã biết rất nhiều tin tức thiên hạ đại thế, rõ như lòng bàn tay. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti gần nhất thật có chút lợi hại, liền Thiên Biến Thạch Viên, Âm Dương Quỷ Viên, Kim Cương Đấu Viên đều bị ám hại một lần, viên tộc tộc trưởng cùng thập đại chiến vương toàn bộ bị giết hết, bị các ngươi thiên yêu thụ hấp thu, chẫm năm đó cũng muốn mưu đồ vạn yêu hóa nhân đồ cũng rơi vào trong tay của các ngươi, xem ra coi như là chẫm cũng làm sao các ngươi không được. Nơi nào, cổ Trần Sa cười cợt. Võ đế đại nhân nếu là khôi phục hết thảy thực lực chúng ta Tĩnh Tiên Ti liền không phải là đối thủ, lại nói lần này ta cảm ứng ngươi, cũng thật sự có một chút hợp tác cơ hội. Nói, võ đế khôi phục uy nghiêm, Đấu Thắng Thiên Tôn có con trai, gọi là Đấu Thập Cửu, ngay ở này tổng đốc bên trong tòa phủ đệ, thực lực của hắn cũng chính là đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân, pháp lực phẩm chất là kim cương pháp cùng chân long pháp, trong lúc đó ta nghĩ võ đế đại nhân có thể dễ dàng đối phó được hắn. Cổ Trần Sa nói, chỗ tốt là cái gì? Tam đại thiên tôn tốt như vậy đắc tội. Võ đế cười gằn, con trai của bọn họ nếu là dễ giết chết, sớm đã bị rất nhiều người giết chết cướp đi bí mật. Trước đây tự nhiên không được, có thể hiện tại là thời kỳ không bình thường. Cổ Trần Sa đem Tam Đại Thiên Tôn bắt giữ Hồng Mông Thụ sự tình nói rồi. Bắt giữ Hồng Mông Thụ, võ đế nở nụ cười. Nói tới vô cùng kỳ diệu, Hồng Mông Thụ so với Hồng Hoang Long Môn Tế Thiên Phù Chiếu gộp lại còn mạnh mẽ hơn nhiều, sinh ra từng cái thế giới, vô số tiên thiên linh bảo Tam Đại Thiên Tôn liền Hồng Hoang Long Môn cùng Tế Thiên Phù Chiếu đều không cách nào khống chế, đã nghĩ bắt giữ Hồng Mông Thụ quả thực là mơ hão, khoác lác không làm bàn nháp mà thôi, đương nhiên là có khả năng bọn họ ở hái Hồng Mông Thụ trên một vài thứ mà thôi. Hồng Mông Thụ trên ngưng tụ đi ra có vài thứ, thực lực của bản thân liền không ở Tam Đại Thiên Tôn bên dưới, nếu là Tam Đại Thiên Tôn có thể thu được chẳng khác nào là trở thành Tứ Đại Thiên Tôn, vậy thì khủng bố. Mỗi lần định vị đến Hồng Mông Thụ từ đây trên cây thu được bảo bối, đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Đại Thiên Tôn đương nhiên muốn vận dụng toàn lực không rút ra được bất kỳ tinh lực, nhưng bọn họ sau khi thành công, sức mạnh càng thêm, vậy thì nguy hiểm. Nếu như ta suy đoán đến không sai, Tam Đại Thiên Tôn tuổi thọ cũng không phải vô cùng vô tận, từ thời đại viễn cổ bọn họ liền tồn tại đến hiện tại, kỳ thực đã sớm nên ngã xuống, lần này có thể là lần thứ hai tìm kiếm tăng cường tuổi thọ đồ vật. Nói chung một câu nói, hiện tại là giết chết Đấu Thập Cửu nhất thời điểm tốt. Cổ Trần Sa nói, trên người hắn, nhưng là có dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp còn có thật nhiều bảo bối, bắt giữ hắn sau khi có thể luyện hóa ra ký ức đến. Người này tuy có thật nhiều hóa thân ở bên ngoài, nhưng ta Tĩnh Thiên Ti có viễn cổ hình không thị thiên vô chú sát thuật, thông qua của hắn phân thân có thể trực tiếp nguyền rủa bản thể. Dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, võ đế mắt sáng lên, chậm đúng là có hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp, năm đó chậm đã tiến vào Hồng Hoang Long Môn, liền đạt tới tầng thứ nhất, học được dưỡng long tâm pháp cũng không có tiến vào hai tầng, thu được tạo long tâm pháp, nếu là chậm nắm giữ tạo long tâm pháp e sợ hiện tại thiên hạ không phải bộ dáng này. Chậm những thuộc hạ kia cũng không đến nỗi ngã xuống, vì là chậm Thuẫn Quốc. Năm đó võ đế dưới trướng cao thủ như mây, hơn nữa trung thành tuyệt đối, tuy nhiên không chống đỡ được ma tai bạo phát, man tộc xâm lấn, yêu tộc hoành hành, thêm vào tiên đạo trong bóng tối cắn giết to lớn đế quốc hủy hoại trong một ngày. Ngược lại giết chết Đấu Thập Cửu ta Tĩnh Thiên Ti vì thiên hạ trừ hại cũng có thể thu được được hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, mà ngươi võ đế cũng giống như vậy, còn có thể trả thù năm đó Tam Đại Thiên Tôn ám hại mối thù. Lấy võ đế ngươi năm đó thực lực ngoại trừ thiên tôn cấp bậc cao thủ có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn ở ngoài, cái khác rất khó đi. Cổ Trần Sa lần thứ hai mê hoặc, tiểu bối, ngươi đúng là tính được tốt, võ đế liên tục cười lạnh. Chấm trước sau muốn nhất thống thiên hạ cầm lại chấm thất lạc giang sơn, mà các ngươi Tĩnh Thiên Ti trước sau là chấm kẻ địch. Chấm hiện ở một cái nhân là có thể bắt lại tiểu tử này, cần gì phải cho ngươi chia lãi đây. Cái kia cũng không sao, võ đế cứ việc đi, Cổ Trần Sa không cần thiết chút nào. Bản ý của ta cũng là để ngươi cùng Đấu Thập Cửu lưỡng bại câu thương, ta đến kiếm lợi tốt nhất là liền cùng ngươi chấn áp, vậy thì hoàn mỹ. Tiểu bối, ngươi đúng là thành thật, võ đế nho nhỏ giật mình lại. Ngươi thật sự coi chấm không thấy được của ngươi cái này kế vặt. Nhìn thấu thì đã có sao, Cổ Trần Sa không thèm quan tâm. Đây chính là dương mưu, ta biết võ đế của ngươi hết thảy tu hành, đều là xây dựng ở dưỡng long tâm pháp cơ sở trên, đã từng sáng lập hóa long tháp cũng là như thế, ngươi đã tiến vào Hồng Hoang Long Môn, tìm hiểu này vô thượng chí bảo huyền diệu, đáng tiếc không đầy đủ, hiện đang muốn khôi phục thực lực hơn nữa cố gắng tiến lên một bước, cái kia nhất định phải muốn chiếm được tạo long tâm pháp này, tạo long tâm pháp đối với ngươi tới nói, chính là chết khát người trước mặt một bát thanh thủy, đói bụng người trước mặt một chén cơm. Người nói không sai, ở chấm trước mặt hết thảy âm mưu quỷ kế đều không hề có tác dụng, chỉ có dương mưu có thể để cho chấm không thể không bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đế mang theo giọng tán thưởng, chấm năm đó thống nhất thiên hạ cùng các loại kẻ địch đọ sức âm mưu quỷ kế gì chưa từng thấy. Có điều chấm nhìn ngươi, lúc ẩn lúc hiện có hoàng giả phong độ thống trị thiên hạ, đúng là toán cái nhân vật. Cha của ngươi lại lập cái kia cái gì Cổ Huyền Sa vì là thái tử, mà không phải lập ngươi, chậm đúng là thật xem không hiểu mà tiếc hận. Ngươi nếu như có thể xem hiểu, thì sẽ không bị Tam Đại Thiên Tôn bức bách đến mức độ này. Cổ Trần Sa đối với võ đế ngôn từ không nhường chút nào. tiểu bối, lá gan của ngươi rất lớn, trẫm sớm muộn sẽ đem ngươi hàng phục, để ngươi làm trẫm thần tử, đàng hoàng vì là trẫm giành chính quyền. Này Cảnh Tú Giang Sơn, thần châu đại lục trước sau là trẫm. Võ Đế ánh mắt như ưng kích trường không? Đi thôi, tùy tùng trẫm đồng thời chém giết đấu thập cửu, ngươi muốn không đếm xỉa đến, tọa sơn quan hổ đấu vậy còn là không thể, đấu thập cửu trên người có thật nhiều thủ đoạn, thiên tôn nhi tử sắp chết phản kích e sợ liền thần đô không chịu được, trẫm đúng là còn muốn bắt ngươi chống đối một hồi. Như ngươi mong muốn, cổ Trần Sa cười khẽ liên tục, võ đế, trước mắt này đấu thập cửu chính là một cái con mồi, hai người bọn ta đầu lang trước tiên đem này con mồi cướp đoạt tới tay lại nói. Lời ấy đúng là chính xác. Võ đế tay áo lớn vung một cái, một nguồn sức mạnh liền bao phủ toàn bộ tổng đốc phủ để phòng ngừa cái kia đều 19 chạy trốn, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong. Cổ Trần Sa cũng cùng hắn đồng thời tiến vào, ở tiến vào một sát na, bọn họ liền cảm ứng được đấu thập cửu. Vào lúc này, đấu thập cửu ở tổng đốc phủ bên trong, lại cùng tổng đốc con gái ở cấu kết làm bậy. Số từ, 2693, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2693 cách chương.